Chương 271, Băng Chi Nữ Vương. Ệ Tịt tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải hẳn là lĩnh quân đi trước Bắc Phương, đi chinh phạt nơi đó nổi loạn dị dân tộc sao? Nhận ra Ệ Tịt thân phận, William bị trước mắt đột nhiên xuất hiện Băng Chi Nữ Vương hù dọa, vừa rồi cái loại này không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt khí thế lập tức suy sụp. Ệ Tịt thân thể lăng không nổi bốn người đỉnh đầu mấy thước chỗ, cả người tản mát ra một loại thiên hạ trên mặt đất, khí thế duy ngã độc tôn. Nhưng là, ở nàng mở miệng nói chuyện phía trước, bao quát thực lực mạnh nhất William ở bên trong, mọi người đối với Ệ Tịt cũng không có phát hiện, thậm chí không biết nàng là lúc nào tới chỗ này. Không hề có cảm giác. Rồi cùng dễ gì, các lực mẫu hai vị thiếu tướng đều không nhận biết người nữ nhân này, nhưng không trở ngại bọn họ biết của nàng đáng sợ. Vô luận là người nào, có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bọn họ đỉnh đầu, như vậy giết chết bọn họ cũng chính là một cái nhấc tay mà thôi. William chứng kiến Ệ Tịt lúc, sắc mặt không khống chế được thay đổi nửa biến, kêu lên, đem tướng quân nghe nói có quân cách mạnh doanh địa, vừa lúc ta cái kêu biên quân đội băng thiên tuyết địa hành quân phong thả, cho nên liền tới xem một chút. Ệ Tịt nhàn nhạt nói ra, giải quyết xong chuyện bên này, chờ ta lại về Bắc Phương thời điểm, quân đội không sai biệt lắm nên đến chiến đấu khu vực. William vội la lên, chính là một cái quân cách mạnh doanh địa, ta đi là đủ rồi, không cần lao động ngài đại giá a, ngươi không được ta. William còn muốn cải cọ, Ệ Tịt lại làm một ra dấu chớ có lên tiếng, lanh đạm nói, có thành kiến ngươi có thể bảo hiểm lưu. William biết đây là Ệ Tịt ngưng hẳn tranh luận biểu thị, hơn nữa không cho phản đối, hắn căng đỏ bừng cả khuôn mặt, lòng tràn đầy muốn liền không được cái đề tài này tranh cãi nữa một phen, nhưng là hắn từ nhỏ đã cực kỳ tin tưởng, nếu thật như vậy làm, cùng muốn chết vô dị. Ệ Tịt ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, từ đầu đến cuối đủ để chưa từng đạp rơi xuống mặt đất. Được rồi, ta qua bên kia nhìn. Nói xong, Ệ Tịt thân ảnh chớp động, nhìn như dạo chơi chạy chậm chậm, nhưng là trong nháy mắt liền biến mất ở cánh đồng hoang nơi tận cùng. Đợi nàng đi, Xích Hỏa Thành ba vị thiếu tướng mới dám hết giận. Dễ gì thiếu tướng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, William tướng quân, nàng, thật chẳng lẽ là vị kia? William tức giận nói, lời nói nhảm, đế quốc chân chính có thể xưng được thượng tướng quân nhân liền hai vị, ngoại trừ bờ rằng đại tướng quân bên ngoài, còn có một vị khác là ai không dùng ta nói a? Đạt được William xác nhận phía sau, tam thiếu đem dĩ nhiên không hẹn mà cùng dùng mình. William cũng biến thành buồn bã hiểu xỉu, vung tay lên, nói, trở về a. Ệ Tịt ở trong chiến lược phán đoán tuy là để William cực kỳ không vui, tuy nhiên lại biết, nàng ở cái này phương đi hệ nở chẳng bao giờ sai lầm. Chính vì vậy, William tâm tình thì càng thêm u tối. Một lát sau, mọi người kỵ mã, trở về địa điểm xuất phát Xích Hỏa Thành. Quân cách mạnh doanh địa, Dọc Kỳ Phèo Lờ đang ngồi ở trong nhà, nhàm chán đung đưa trong tay cốc có chân dài, trong chén có rượu, đỏ thâm như máu. Dọc Kỳ Phèo Lờ hướng về phía trên bầu trời to lớn viên nguyệt, làm như tự nói, làm như như muốn tố, thực sự là cuộc sống nhàm chán, đã lâu không có đánh giặc, cả người đều nhanh dỉ xét. Nhẹ giọng tự nói bên trong, Dọc Kỳ Phèo Lờ muốn đầy hớp một cái, lại chứng kiến rượu đỏ trong ly dĩ nhiên nổi lên rung động. Dọc Kỳ Phèo Lờ ngẩn ra, lập tức cảm giác được dưới người đại địa cũng bắt đầu có quy luật rung động, dường như có một con vô cùng to lớn viễn cổ cự thú đang chậm rãi mà đến. Một loại không cách nào hình dung cảm giác chợt đánh lên trong đầu của hắn, để hắn tóc dài đều căn căn phiêu khởi. Dọc Kỳ Phèo Lờ nắm lên đặt ở bên người trảm mã đao, trôi đao vị trí, đống nhiên phóng ra quang mang, đó là một cái không có tròng trắng mắt cùng đồng tử, toàn thân đỏ ngầu quỷ dị con ngươi. Làm cái này con mở mắt ra phía sau, một đạo hắc khí từ Dọc Kỳ Phèo Lờ phía sau mọc lên, một mạch trùng thiên không, sau đó hóa thành một khỏa dữ tận cự thú đầu lâu, chuyển động một vòng phía sau, nhìn chằm chằm một cái hướng khác, không ngừng phát sinh trầm thấp gầm rú. Hắc khí hóa thành cự thú chỉ là một cái đầu lâu thì có thập mấy mét cao, nó hình như mãnh hổ, nhưng mà hai cây thật dài răng nanh cũng là biến mất ở trong truyền thuyết viễn cổ cự thú đặc thù. Dọc Kỳ Phèo Lờ trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên kinh hoàng, còn chưa thấy địch nhân bóng dáng, chính mình đã bị khí thế của đối phương bức ra tệ gù. Đến tột cùng là người nào? Dọc Kỳ Phèo Lờ lại cũng khó mà chấn định, nhảy lên một cái, thân ảnh ngay lập tức chớp động, xuất hiện tại bên ngoài doanh trại không trung, dõi mắt hướng đường chân trời nhìn lại. Trong tầm nhìn xuất hiện một người mặc đế quốc quân phục nữ nhân, đang từ trong cánh đồng hoang vu từng bước đi tới. Vùng đất rung động, đang cùng nàng bước chân hợp phách. Dọc Kỳ Phèo Lờ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, cả vùng đất rung động đều là người nữ nhân này làm ra. Ngươi là? Dọc Kỳ Phèo Lờ ầm ĩ la to, đáy lòng của hắn chợt nhớ tới một cái tên, cho nên trong thanh âm có một tia âm dùng, nhưng là người kia không nên xuất hiện tại nơi đây mới đúng, tình báo rõ ràng nói nàng ở Bắc Phương. Nữ nhân kia dường như ở dạo chơi hành tẩu, nhưng mà mỗi bán ra một bước thân ảnh đều sẽ lóe lên một cái, sau đó vượt qua 100 mét xuất hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Dọc Kỳ Phèo Lờ trước mặt. Nàng hướng không trung cự thú nhìn thoáng qua, mới có từng chữ từng câu nói, ta cho phép ngươi nhớ ở tên của ta, tên ta ẹ tịt thế nào lại là ngươi dọc kỳ phéo lờ la thất thanh. Sau đó miễn cưỡng chấn định, gàn từng chữ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Băng chi nữ vương nói nhảm nhiều quá, ẹ tịt một bước đã đến dọc kỳ phéo lờ trước mặt, một quyền đánh ra, đơn giản trực tiếp. Nàng một quyền mặc dù ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ở sát na vằn mẹo. Dọc kỳ phéo lờ huy động trả mã đao, ứng với hướng ẹ tịt. Trong thiên địa đột nhiên từ vặn vẹo biến thành cực tĩnh, dọc kỳ phèo lở phía sau chuyển đến oanh ủng ủng tiếng vang, bên thai không dứt, trong doanh địa bao quát cổ bảo ở bên trong hết thể kiến trúc dường như bị vô hình sóng biển nghiền qua, dĩ nhiên từng hàng thứ tự sụp đổ, bụi mù bốc lên che đậy bên cạnh bầu trời. Quỷ dị là, trong một mảnh phế tích dĩ nhiên không có nửa thanh âm khác, dường như quân cách mạnh hơn 10 danh chiến sĩ cao cấp cùng hơn ngàn chiến sĩ tinh nhuệ cũng không tồn tại tựa như. Trong nháy mắt, có thể dung nạp gần ngàn người cứ điểm đã bị san thành bình địa. Chỉ có chỗ xa nhất còn có nửa đống lầu nát lẻ loi đứng thẳng, thế nhưng đã bị đóng băng. Như từ bầu trời quan sát, phế tích bày biện ra một mảnh hình quạt vết rạch, quân cách mạnh doanh trại này đã từ cả vùng đất xóa đi, chỉ để lại cô Linh Linh một cái băng địa. Đây chính là băng chi nữ vương một quyền oai. Ở quyền phong cực điểm nhất, dọc kỳ phèo lở vẫn như cũ vẫn duy trì cơ đao tư thế, vẫn không núp đích, dư ba đem chọn cái cứ điểm san bằng một quyền, cư nhiên không có thể làm cho hắn lui lại nửa phần. Đợi tiếng oanh minh toàn bộ bình tức phía sau, mới có thể nghe được dọc kỷ phéo lở khe khẽ nỉ non, băng chi nữ vương quả nhiên danh bất hư truyền ẹ tịt thu hồi nắm tay, vô nhẹ nhẹ một cái đầu của hắn, nói, tệ ẩy củ không sai, ta mang đi. Nói xong, nàng lấy dọc kỷ phéo lở tệ ẩy củ, xoay người đi, trong nháy mắt liền biến mất ở màn đêm ở chỗ sâu trong. Dọc kỷ phéo lở thân thể chậm rãi nghiêng về trước, rốt cuộc ngã xuống, chạm đất trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên vỡ nát, hóa thành nhắn nhủi vôi, tu y phong đi.